Bởi vì Tô Trần đã tiến vào trung cổ thành bên trong không ngắn thời gian, đã muốn tới thời gian một nén nhang rồi. Như nào đây chưa hề đi ra? Đến cùng gặp chuyện gì? Hẳn không có vấn đề gì. Nghiêm lão an ủi, có lẽ lập tức liền đi ra. Hắn sáng tạo ra 10 mét chí cao thành tích, khẳng định cùng những người khác có chỗ khác biệt. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Nghiêm lão chính mình trên thực tế cũng vô cùng lo lắng. Bởi vì trong lịch sử, lưu danh thành công, tiến vào trung cổ thành thiên tài đều không ngoại lệ, tất cả đều tại thời gian một nén nhang bên trong liền ra tới. Vô luận tìm được bảo bối vẫn là không có tìm được bảo bối, đều là như thế. Trung cổ thành đối với Đại La Thiên người tu võ tới nói, một mực chính là một bí mật. Mặc dù trung cổ thành hiện thế 40 triệu năm, có thể đến nay không ai có thể nói ra liên quan tới trung cổ thành một chút ẩn tính, khắc sâu bí mật. Ai cũng không thể xác định, trung cổ thành bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ thậm chí cảm thấy đến phía trước, cần phải trực tiếp ngăn cản Tô Trần tiến vào trung cổ thành bên trong, đã sáng tạo lưu danh ghi chép, không bốc lên nguy hiểm tiến vào bên trong tìm kiếm bảo bối, cũng không có cái gì. Hiện tại, Tô Trần chậm chạp không ra, hai người là thật lo được lo mất. Những cái kia huyền thủy thần các cao tầng cùng huyền bảng bên trên các đệ tử, cũng đều sắc mặt liên tiếp biến hóa, có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút, có người sốt ruột, có người thở dài, có người nghị luận, dù sao, không giống như là phía trước an tĩnh như vậy, chờ mong, chờ đợi rồi. Ngay cả Triệu Linh Tê đều cắn bờ môi của mình, có lẽ, vui quá hóa buồn, cũng nói không chừng đấy chứ. Nơi xa, Tùy Ngật Nhân ánh mắt càng ngày càng sáng, trướng mắt sáng, hắn liếm môi một cái, nếu như Tô Trần thật sự không thể từ trung cổ thành bên trong đi tới. Nếu quả như thật chết tại trung cổ thành, kia thật là nhất lớn việc vui rồi. Ngật Nhân, trung cổ thành bên trong, gặp nguy hiểm sao? Thần Thanh Lâm hỏi, trong thanh âm cũng tràn ngập một chút không hiểu hương vị. Nguy hiểm, ta không có gặp được, nhưng là, rất quỷ dị là thật. Bên trong, chính là một cái tử thành. Ta tiến vào trong đó về sau, luôn cảm thấy toàn thân đều băng lãnh lạnh lẽo. Luôn cảm thấy hình như có một đôi con mắt nhìn ta chằm chằm. Tùy Ngật Nhân nghĩ, nói. Có phải hay không là Tô Trần sáng tạo lưu danh thành tích quá tốt, kinh động đến bên trong một chút quỷ dị thần bí tồn tại, đem hắn hoàn toàn lưu tại trung cổ thành bên trong rồi. Thần Thanh Lâm nói thầm một tiếng, nếu thật là như thế, huyền thủy thần các nhưng là muốn vui quá hóa buồn rồi. Thần Thanh Lâm rất xa nhìn thoáng qua Nghiêm Lệ Khâu, Lăng Đồ đám người liếc mắt. Có chút nhìn có chút hả hê. Bên trên một giây, vẫn là thiên đường. Một cái giây, có lẽ chính là địa ngục đây. Phúc họa làm bạn, ai cũng không nói chắc được liền có thể một mực cười xuống dưới. Thời gian, tiếp tục trôi qua. Rất nhanh. Các chủ, thời gian một nén nhang đến rồi. Nghiêm Lệ Khâu sắc mặt đã tái nhợt, âm thanh cũng hơi run rẩy, đáng chết. Chẳng lẽ Tô tiểu tử thật sự tại trung cổ thành bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lăng Đồ một trong âm thanh không lên tiếng, hô hấp ngừng lại rồi, sắc mặt đồng dạng tái nhợt lên. Mà cửa thành kia vô số vây xem người tu võ, cũng đều hỗn loạn ồn ào lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần làm sao đi vào liền không có động tĩnh rồi? Thời gian một nén nhang đã qua. Chẳng lẽ Tô Trần không ra được? Đã từng có một vị tiến vào trung cổ thành bên trong siêu cấp cường giả, nói qua, hắn nói, trung cổ thành bên trong, mặc dù nhìn như tĩnh mịch, có thể trên thực tế là có người trong bóng tối nhìn chăm chú hết thảy, lúc ấy, không có ai tin tưởng hắn, hiện tại xem ra, nếu như Tô Trần chết ở trung cổ thành bên trong, huyền thủy thần các nhưng là muốn hộc máu, Lăng huynh, không nên gấp gáp, có lẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Thần Thanh Lâm mở miệng, có chút ngoạn vị cười nói. Rõ ràng là cái gọi là an ủi, trên thực tế, chính là cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng. Bình an là phúc, là yêu nghiệt, nếu như thật sớm yêu chết, cũng liền chẳng phải là cái gì rồi. Thần Thanh Lâm tiếp tục nói. Lăng Đồ kém điểm trực tiếp muốn động thủ cùng Thần Thanh Lâm sinh tử chiến. Hắn giận tới cực điểm, có điều lại bị Nghiêm lão ngăn trở. Lăng huynh, bớt đau buồn đi. Độc Cô Nam Thiên ở xa 100.000 dặm ra âm thanh cũng truyền tới, đồng dạng là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí là không chút nào che giấu cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Cổ Thiên Mạc càng là trực tiếp cười, đắc ý cười. Đáng chết, Tô tiểu tử khẳng định không có chuyện gì. Lăng Đồ chặt chẽ cắn răng, răng đều kéo kẹt vang lên. Tô tiểu tử rõ ràng cho người ta mang đến vô hạn hy vọng cùng chấn động, nếu như trong nháy mắt bị bóp tắt, còn không bằng ngay từ đầu liền không có mang đến nào vinh quang cùng vô thượng chấn động. Lăng Đồ đơn giản không dám tưởng tượng nếu như Tô Trần thật sự chết ở Trung Cổ Thành bên trong, đối với Huyền Thủy Thần Các, chính mình, Triệu Phủ Nghê, Triệu Linh Tê vân vân, sẽ là một loại như thế nào đả kích. Thậm chí, toàn bộ Huyền Thủy Thần Các đều biết không ngượng dậy nổi a. Tô tiểu tử, sẽ ra tới. Hít sâu một hơi, Lăng Đồ quát đến, đây là tại cho mình động viên, cũng là tự cấp Huyền Thủy Thần Các tất cả mọi người động viên. Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, đột nhiên, dị biến sinh, kia Trung Cổ Thành cửa thành, lại, vậy mà chậm rãi đóng lại, tại môn người chú ý dưới, đóng lại. Bình thường mà nói, có người ở nội thành tìm kiếm hữu duyên bảo bối, cửa thành là mở, mãi cho đến người này đi tới, mới có thể đóng lại. Như phía trước tùy ngật nhân trong thành tầm bảo thời điểm, cửa thành chính là một mực mở. Hiện tại Tô Trần còn chưa đi ra, cửa thành liền đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Cửa thành đóng lại. Tùy ngật nhân lớn tiếng nói, trong thanh âm kích động hòa hưng phấn, đã khống chế không thể. Cửa thành đóng lại đại biểu cho nội thành không có ai rồi, mà nội thành không có ai đại biểu cho cái gì. Bỗng nhiên, trước cửa thành, người đông nghìn nghịt, đều nổ. Cửa thành đóng lại, đại biểu nội thành không có ai rồi, nội thành không có ai đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho còn không có đi ra ngoài Tô Trần, chết ở nội thành a. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người xác định, Tô Trần đây là thật chết ở nội thành a. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Vừa mới sáng tạo ra bất thế kỳ tích, sáng tạo ra muôn đời thần thoại, sẽ chết trong thành. Thật chẳng lẽ là thiên tài đến rồi ông trời đều dễ dàng tha thứ không được tình trạng, cho nên đem hắn mang đi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lăng Đồ thân thể run lên, kém chút ngã xuống đất, khí tức đều hỗn loạn rồi, mạnh mẽ như hắn, tâm thần đều ba động khủng bố đứng lên, có chút sụp đổ dấu hiệu. Nghiêm lão thì là không rên một tiếng, đứng ở nơi đó, thành pho tượng, toàn thân rét lạnh thấu xương lạnh. Triệu Linh Tê càng là nước mắt giàn giụa, chặt chẽ che miệng của mình, không để cho mình khóc thành tiếng. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Tô Trần nhất định còn sống, có thể cửa thành chính mình đóng lại, thật sự là làm người tuyệt vọng a. Trước kia, những cái kia tiến vào nội thành tầm bảo các thiên tài, cửa thành chưa hề đóng lại a. Ha ha, xem ra là thật chết ở nội thành nữa nha. Thần Thanh Lâm sâu kín cười một tiếng. Nếu như nói phía trước hắn chỉ là cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng, cũng không phải là 100% xác định. Bây giờ lời nói cửa thành đóng rồi, nhưng là 100% xác định. Thần Thanh Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, cho nên nói, không đến cuối cùng, ai nào biết thắng thua đâu, còn sống mới là trọng yếu nhất. Thiên phú, thực lực vân vân, so với còn sống, lại tính là gì đâu. Cho nên nói, làm người, không thể quá càn rỡ. Trước thắng không tính thắng. Tùy ngật nhân phụ họa nói, cái eo đều hoàn toàn đứng thẳng lên, nụ cười trên mặt căn bản khống chế không nổi. Kinh hỉ lớn a, ông trời dành cho kinh hỉ lớn a. Trong đám người kia đã sớm bị phế đâu Viên Trạch Lăng một mực sụi lơ trên mặt đất, cũng giống như chó chết, liền treo một hơi thở mà thôi. Giờ phút này đều giữ tợn nghiêm mặt cười, đại thù đến báo không phải sao? Ông trời đều muốn hắn chết. Tô Trần, ngươi là yêu nghiệt, còn không phải muốn sinh tử đạo tiêu. Tô Trần, có gan ngươi bây giờ còn có thể đi ra Trung Cổ Thành a? Có gan ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục càn rỡ, phách lối, bá đạo, trấn áp hết thảy a? Ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, kết quả so trong tưởng tượng tốt. Một canh, Trung Cổ Thành bên trong, Nhật Chủ bên trong, Tô Trần chậm rãi mở mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hưng phấn. Nguyên lai, Trung Cổ Thành thật là một phương khí a. Tô Trần tự lẩm bẩm, đã vượt qua đại đạo cấp khí. Luyện hóa Trung Cổ Thành, Tô Trần mới tính minh bạch, giống như Thái Sơ đại lục phương này trên vị diện còn có đại thiên thế giới. Khí cũng thế, đại đạo cấp phía trên còn có chư thần cấp. Chư thần cấp có thể chia làm 9 đạo cấm chế. Một đạo cấm chế chư thần cấp yếu nhất, 9 đạo cấm chế chư thần cấp mạnh nhất. Trung Cổ Thành chính là thuộc về một đạo cấm chế chư thần cấp thần binh lợi khí. Mặc dù chỉ là cấp bậc thấp nhất chư thần cấp chữ vật khí, nhưng cũng là chư thần cấp cấp bậc. Chư thần cấp bậc chính là đặt ở đại thiên thế giới, đều thuộc về bảo bối. Tại Đại La Thiên càng không cần phải nói, liền xem như tại Vô Ngân Thiên, đoán chừng đều là lông phượng cổ ấu, thậm chí căn bản không có tồn tại. Nguyên lai, vừa rồi ta luyện hóa kia tâm hỏa là Trung Cổ Thành cấm chế linh. Luyện hóa cấm chế linh, chẳng khác nào đã luyện hóa được Trung Cổ Thành. Trung Cổ Thành may mắn chỉ có được một đạo cấm chế, tự nhiên cũng liền chỉ có được một cái cấm chế linh. Bằng không mà nói, nếu là ba đạo, 5 đạo cấm chế, có được 3 cái, 5 cái cấm chế linh, chẳng khác gì là 3 đám, 5 đoàn tâm hỏa, chính mình chẳng những luyện hóa không thành, làm không cẩn thận bị cắn trả đốt thành cho bụi. Chư thần cấp thần binh lợi khí, quả thật là kinh khủng a. Tô Trần có chút may mắn cảm thán, mặc dù Trung Cổ Thành là chữ vật khí, có thể trên thực tế, dùng để chiến đấu, cũng là vô cùng vô cùng vô cùng thích hợp. Luyện hóa Trung Cổ Thành về sau, Trung Cổ Thành chính là hắn trên người một bộ phận, có thể dựa theo tâm nguyện của hắn phóng đại đến mấy trăm ngàn mét lớn nhỏ, cũng có thể trực tiếp thu thỏ thành vì cọng tóc đồng dạng chui vào trong thân thể của hắn. Thời điểm chiến đấu, căn bản không lấy cái gì thủ đoạn khác, thúc đẩy Trung Cổ Thành, trực tiếp chấn áp mà xuống, có thể chấn áp Đại La Thiên 99.9999% trở lên người tu võ đi. Dựa theo Tô Trần thực lực bây giờ, phối hợp Trung Cổ Thành, coi như không bắt đầu dùng cổ hồn huyết mạch, chỉ mượn dùng lão long lực lượng, không sai biệt lắm cũng là có thể cùng với các chủ lăng đồ loại cấp bậc kia đỉnh cấp lão quái vật tranh đấu. Đây là Tô Trần thực lực trước mắt hạn chế, để hắn không thể đầy đủ tùy tính muốn thúc đẩy Trung Cổ Thành. Tương lai, một khi thực lực theo kịp rồi, có thể tùy tâm sở dục thúc đẩy Trung Cổ Thành rồi. Trung Cổ Thành uy lực có lẽ sẽ lớn hơn, như hổ thêm cánh a. Tô Trần có chút cười ngây ngô, kiếm lợi lớn, thật sự kiếm lợi lớn. Trong lòng của hắn lửa nóng, hận không thể hiện tại liền nếm thử sử dụng Trung Cổ Thành chiến đấu cảm giác, nhất định là tứ phương bá đạo, cực điểm chấn động a. Nếu như Trung Cổ Thành bên trên lại hiện đầy kiếm vận, hỗn độn khí lưu đâu? Nếu như Trung Cổ Thành bên trên lại hiện đầy thần hỏa, thần lôi đâu? Nếu như Trung Cổ Thành bên trong lại rót đầy trọng thủy đâu? Để nó trọng lượng tăng thêm rất nhiều lần đâu? Trong lúc nhất thi ết. Mặt khác, ngoại trừ Trung Cổ Thành bản thân cái này trí bảo bên ngoài, Trung Cổ Thành cũng là một phương chữ vật khí. Trong đó, đương nhiên sẽ không là trống không. Trong đó cũng thả không ít bảo bối. Bằng không, hàng tỷ năm qua, những cái kia một khi thông qua lưu danh khảo hạch thiên tài, tiến vào bên trong, là làm sao có thể được đến bảo bối. Hiện tại, Trung Cổ Thành bên trong tất cả bảo bối, cũng đều thuộc về Tô Trần được rồi. Ân, luyện hóa Trung Cổ Thành về sau, hắn rõ ràng biết rõ mỗi một kiện bảo bối giấu ở nơi nào, cấp bậc gì. Đại đạo cấp hết thảy 3.400 kiện, trong đó đại đạo cấp đỉnh phong 147 kiện, có được một linh đại đạo cấp đỉnh phong có 96 kiện, hai linh 43 kiện, tam linh 6 cái, tứ linh 2 kiện. Đó là cái cực kỳ khủng bố con số a. coi như tứ đại thần các một trong huyền thủy thần các, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần binh lợi khí a. Nhất là hai kiện tứ linh cấp bậc đại đạo cấp đỉnh phong kiếm. Quả thực là chí bảo. Phải biết, liền xem như sáng tạo vô số huy hoàng cùng vinh quang thiên uyên kiếm, cũng là mới có được tam linh a. Tứ linh cấp bậc, tứ đại thần các đều không bỏ ra nổi a. Hai kiện tứ linh cấp bậc, còn có 6 cái tam linh cấp bậc, ta có thể giữ lại, còn dư lại 139 kiếm đại đạo cấp đỉnh phong cấp binh khí, cùng với hơn 3.000 kiện đại đạo cấp tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đều giao cho các chủ được. Tô Trần đã có quyết định, làm người, đến bằng lương tâm. Triệu Phủ Nghê, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đối với mình rất tốt. Có chỗ tốt rồi, tự nhiên không thể ăn một mình. Tô Trần tự nhận là chính mình không tính hơn một người tốt, nhưng nguyên tắc của hắn cũng là có thù báo thù, có ân báo ân, cũng tự có mình nguyên tắc. Huống chi, những thứ này đại đạo cấp binh khí, hắn cũng không dùng được. Hắn có trung cổ thành rồi, liền xem như lưu lại tứ linh, tam linh cấp bậc thần binh lợi khí, hắn cũng là chuẩn bị dùng để đưa cho mình nữ nhân, như Thần Diệp Giao, Triệu Linh Tê, Đệ Nhất Dư Tình vân vân. Chắc hẳn, các chủ còn có Nghiêm lão bọn hắn đã đợi sốt ruột đi. Tô Trần hưng phấn trong một giây lát, tĩnh táo một chút, trước thu trung cổ thành, đi cùng thành chủ bọn hắn hội hợp đi. Tô Trần tâm thần khẽ động, trung cổ thành bắt đầu rút nhỏ, rầm rầm rầm. Theo trung cổ thành bắt đầu thu nhỏ, lập tức, long trời lở đất, cho bụi vô tận, khí lưu nóng bỏng, oanh minh tê vang. Tựa như là một tòa cổ thành trì, đang điên cuồng sụp đổ đồng dạng. Dù sao, trung cổ thành mặc dù bản thân là một kiện chữ vật khí, có thể trọn vẹn ngàn tỷ năm không có thu nhỏ, biến lớn qua. Thời gian quá lâu, chung quanh của nó đã sớm dính đầy núi đá, bùn đất vân vân, toàn bộ trung cổ thành bốn phía đều bao trùm lên một tầng lại một tầng quần áo vậy bao khỏa. Giờ phút này, làm trung cổ thành bắt đầu thu nhỏ lại thời điểm, những cái kia bao trùm tự nhiên không có khả năng cũng thu nhỏ lại, đã mất đi chèo chống, tất cả đều bắt đầu vỡ vụn, xé rách, va chạm, sụp đổ. Ngoài thành, đáng chết, lui ra phía sau. Lúc đầu, bởi vì thật sự là lo lắng Tô Trần, cho nên càng ngày càng tới gần cửa thành, Lăng Đồ đột nhiên quát. Cùng lúc đó, trước mắt kia to lớn hùng vĩ trung cổ thành tại sụp đổ, từ xa nhìn lại tựa hồ bị hoàn toàn vỡ vụn, biến mất, bụi mù cuồn cuộn, khí thế kinh người, giống như tận thế đồng dạng, giống như cả tòa thành trì đều muốn trở thành phế tích, giống như có một con trời xanh chi thủ thoáng cái chấn áp xuống rồi, vô cùng vô tận chấn động, vô cùng vô tận tê minh, soạt soạt soạt sượt. Không chỉ là Lăng Đồ chờ huyền thủy thần các người tu võ, cái khác người tu võ cũng đều sắc mặt biến, biến, lại biến, điên cuồng lui lại. Ha ha ha, Thần Thanh Lâm cười ha ha, tiểu tử kia tại trung cổ thành bên trong là làm cái gì người người oán trách chuyện. Ngay cả trung cổ thành đều sụp đổ, có thể xác định tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định là muốn bị chôn ở trung cổ thành bên trong rồi. Trung cổ thành loại này thành trì cũng không là bình thường thành trì, cùng vậy kiến trúc hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nó một khi đổ sụp, đơn giản tựa như là một phương chí cường thần binh lợi khí tự bạo đồng dạng, loại kia uy lực ngôn ngữ không đủ để nói tới a. Bên trong vật sống tuyệt đối là muốn biến thành tử vật, kết quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn a. Tùy Ngật Nhân đáy lòng chỗ sâu nhất cũng là thở dài một hơi, Tô Trần chết rồi mới là tốt nhất kết quả, không phải sao? Tô Trần mang cho hắn áp lực quá lớn, chỉ có một con đường chết mới có thể làm cho hắn hoàn toàn thoát khỏi bóng ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616, tại sao có thể như vậy? Hai canh, tại sao có thể như vậy? Nghiêm lão một bên lui ra phía sau, một bên tuyệt vọng, bởi vì khí cấp công tâm, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Chẳng lẽ, Tô tiểu tử, thật sự phải chết tại trung cổ thành bên trong? Triệu Linh Tê, càng là liền lùi lại sau đều quên, đảm nhiệm theo những cái kia trung cổ thành sụp đổ mảnh đá,

giống như là đến từ chỗ sâu trong lòng đất cự thú gào thét. Đại địa hung hăng một cái rung động, phảng phất muốn đem tất cả mọi người chấn vỡ. Cuồn cuộn trong bụi mù, quang mang chút xuống, nặng nề tuổi nguyệt cổ lão khí hơi thở lưu chuyển. Một đạo rõ ràng cái bóng, tọa lạc ở trước mắt của tất cả mọi người. Chính là một tòa thành trì nhỏ, ân, trung cổ thành hình thái, chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần trung cổ thành. Cứ như vậy không giải thích được xuất hiện tại Tô Trần trước người. Lớn, đón lấy, không đợi mọi người tư duy đột nhiên rẽ ngoặt quay lại đến, Tô Trần lại quát đến. Thần tích xuất hiện, kia trung cổ thành tựa như là có suy nghĩ của mình cùng linh hồn đồng dạng, tựa như là có thể nghe hiểu được tiếng người đồng dạng, nó thật sự đang lớn lên. Nhỏ. Sau đó, Tô Trần lại quát to một tiếng nhỏ. Trung cổ thành nghe lời thu nhỏ. Thu. Tô Trần đem trung cổ thành thu hồi của mình thần phủ bên trong. Thẳng đến Tô Trần đem trung cổ thành đều thu hồi đi, vẫn là chết tịch tĩnh mịch một mảnh. Vô luận là Tùy Ngật Nhân hay là thần Thanh Lâm, bất kể là Lăng Đồ vẫn là Nghiêm Lão, hoặc là những cái kia vây xem người đông nghìn nghịt, thậm chí là ở xa 100.000 dặm bên ngoài nhìn chăm chú lên hết thảy Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc đám người, đều đã mất đi linh hồn. Phảng phất, linh hồn của mình bị khủng bố phong đao xoắn nát. Phảng phất, linh hồn mảnh vỡ cùng nhục thân hoàn toàn thoát ly đồng dạng. Bất kỳ ngôn ngữ, dùng để hình dung thời khắc này sợ hãi, đều là tái nhợt. Trung Cổ Thành, trong truyền thuyết Đại La Thiên một lớn kỳ cảnh, nằm ở Đại Mạc 40 triệu năm thượng cổ thần tích, liền, cứ như vậy bị người thu. Cái này so nằm mơ còn muốn mộng ảo gấp 10.000 lần a. Mặc dù, khi biết Trung Cổ Thành trên thực tế là một phương chữ vật khí về sau, rất nhiều trí cường giả cũng đã có huyễn tưởng chính mình sẽ có một ngày có thể đem toàn bộ Trung Cổ Thành chiếm thành của mình. Thế nhưng chỉ là huyễn tưởng a, có chút đầu óc đều biết, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng trước mắt đâu, Tô Trần làm được, thiết thiết thực thực làm được. Phúc, Tùy Ngật Nhân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cực điểm lực rung động xoắn nát rồi, một cái khống chế không nổi, một miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn là ghen ghét tới cực điểm, kiêng kỵ tới cực điểm, sợ hãi tới cực điểm, không cam lòng tới cực điểm, mặt cũng hoàn toàn nát. Bên trên một cái trước mắt, hắn là như thế nào trào phúng, cười to. Một cái giây lát, hắn chính là như thế nào thật đáng buồn, xấu hổ, đơn giản so một cái thằng hề còn muốn nhỏ xấu. Thần Thanh Lâm cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt của hắn khó coi tựa như là phụ tu vô số năm thân cây đồng dạng, một tia sinh khí đều không có. Hắn hận không thể hiện tại liền đào một cái lỗ trực tiếp chui vào. Đương nhiên, đối với thần Thanh Lâm mà nói, đáy lòng càng là hối hận quặn đau. Lưu danh 10 mét, đạt được cả tòa trung cổ thành, hai đại nghịch thiên thần tích, Tô Trần đều hoàn thành rồi. Đây là như thế nào một loại trí cao vô thượng tu võ thiên phú? Đã từng, hắn là có thể lựa chọn đem Tô Trần đưa vào hàng hoang thần các đó a. Có thể bị hắn mạnh mẽ đẩy đi. Tùy Ngật Nhân là không sai, có thể bởi vì một cái Tùy Ngật Nhân, buông tha cho Tô Trần. Cái này giống như là bởi vì một cái con tôm, buông tha cho một đầu tiền sử cự kình, kém vô số lần a. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Thần Thanh Lâm chặt chẽ cắn răng, răng đều muốn uốn lượn, cũng phải nát nứt, đều muốn thành bụi phấn rồi. Thần Thanh Lâm thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí cảm giác. Cái này trung cổ thành bên trong, hết thảy có hơn 3.000 kiện đại đạo cấp thần binh lợi khí. Bao quát đại đạo đỉnh phong cấp có hơn 100 kiện. Trở lại Huyền Thủy Thần Các, ta sẽ đưa chúng nó toàn bộ tặng cho Huyền Thủy Thần Các. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần lại mở miệng. Một cái mở miệng, thần Thanh Lâm kém chút trực tiếp trong mắt đều muốn bạo liệt. Hắn thật là muốn điên rồi. Bị tức điên rồi. Ghen ghét điên rồi. Trung cổ thành bên trong có bảo bối, đây là ai đều biết. Dù sao, mấy ngàn vạn năm qua, chỉ cần là tiến vào trung cổ thành bên trong người tu võ, liền không có tay không đi ra ngoài. Trung cổ thành bên trong đến cùng có bao nhiêu kiện bảo bối? Có thể nghĩ, hiện tại, Tô Trần làm trung cổ thành chủ nhân, tự nhiên là đã nhận được một cái không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng thiên đại bảo khố. Tô Trần lại muốn đem bên trong bảo bối đưa tặng cho Huyền Thủy Thần Các. Thần Thanh Lâm nhịn không được đang nghĩ, nếu như ngày đó hắn lựa chọn Tô Trần, hiện tại Tô Trần là Hàng Hoang Thần Các người, vậy có phải hay không nói tất cả vinh quang đều là Hàng Hoang Thần Các, trung cổ thành bên trong tất cả bảo bối cũng đều là Hàng Hoang Thần Các. Hơn 3.000 kiện đại đạo cấp thần binh lợi khí a. Trời ạ, liền nói Hàng Hoang Thần Các đi. Trải qua ngàn tỷ năm tích lũy, cho đến nay, tính toán đâu ra đấy, đại đạo cấp binh khí, thêm lên, cũng chỉ có hơn 800 kiện mà thôi. Tô Trần vừa ra tay, chính là hơn 3.000 kiện. Loại này so sánh, thật sự là không cách nào hình dung mãnh liệt. Có thể khiến người ta ghen ghét đến phát cuồng. Tô tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nói thật, Lăng Đồ Chi Đô Mộng, có loại nghe thiên thư cảm giác. Tô Trần lặp lại một lần. Cái này không thể được, những cái kia đều là ngươi. Lăng Đồ vội vàng nói, trái tim đều muốn dừng lại. Ta một người cũng không dùng đến nhiều như vậy a. Tô Trần cười khổ nói. Cái này, Lăng Đồ do dự một chút. Các chủ, ngươi sẽ đồng ý đi. Nghiêm lão cười ha ha. Tô Trần không chỉ là thiên phú đến cực điểm yêu nghiệt, đồng thời, thực chất bên trong thật sự là trọng tình trọng nghĩa tính cách. Hắn Nghiêm Lệ Khâu không có nhìn lầm người. Về phần Tô Trần muốn đem hơn 3.000 kiện đại đạo cấp bảo bối đưa tặng cho Huyền Thủy Thần Các, Tô Trần nhất định là thua thiệt lớn. Có điều, Huyền Thủy Thần Các tự nhiên cũng sẽ ghi ở trong lòng. Tiếp xuống, khẳng định phải dành cho rất nhiều đền bù cùng ưu đãi. Những thứ này, không tiện bên ngoài nhân đạo đến. Tô tiểu tử, ngươi, Lăng Đồ có chút khóc cười, tiểu tử này lúc bình thường, không cao lắm điều, thậm chí, từ đầu đến cuối, bị thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân chửi bới, trào phúng đến bây giờ, cũng không có làm sao phản bác, có thể làm chuyện, nhưng là so bàn tay còn hung ác a. Lần lượt đánh mặt, Tùy Ngật Nhân cùng thần Thanh Lâm, còn có Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc đám người mặt đều hoàn toàn bị quất nát a. Ác hơn chính là, liên quan tới đạt được trung cổ thành, Tô Trần đều không có giấu giếm.